Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, Tứ Vương tề tụ. Băng tinh đại điện, ở Tiết La sát sự phẫn nộ chi hạ bị phá hủy được rời ra phá toái. Đầy trời băng hoa thành nhỏ vụn phi tuyết, cầu thang một dạng cánh hoa chặt đứt mấy tiết, đồng thoại một dạng thế giới thành đống hỗn độn khắp nơi. Không tu liền không tu. Đáng giá bão nổi này. Nguyên lai ma tộc nữ tử cũng rất nhỏ khí a. Ma hoa điện trung tâm. Nguyên bản tế đàn vị trí lên. Từ ngôn chính khoanh chân mà ngồi. Toàn bộ trong đại điện chỉ có một mình hắn. Xấu hổ chồng chất Tiết La sát. Sớm đã hầm hầm rời đi đại điện. Tuy là đại điện biến được rời ra phá toái. Bây giờ nhưng thật ra nhất chỗ thích hợp nơi bế quan. Tiết Cô Tình rời đi. Đang cùng Từ Ngôn tâm ý, tuy là ra khỏi tà linh ác niệm bổn nguyên cùng mộc linh bổn nguyên. Vạn dương thần mộc mộc linh liền này tiêu tán ở hư vô. Thế nhưng vạn dương thần mộc bản thể vẫn còn, bao trùm Bắc Châu vùng đất vạn dương mộc, như lưu lại Bắc Châu thực sự đáng tiếc. Mộc linh tiêu thất, vạn dương mộc tương đương với mất đi linh hồn, thành vật chết, mà phần này vật chết, đối với Từ Ngôn mà nói không có trọng dụng. Đối với tiểu mộc đầu mà nói thật là vật đại bổ. Không cần phong tỏa ma hoa điện, ngoại trừ Tiết Cô Tình nơi đây không ai dám đến. Từ Ngôn chỉnh lý ra nhất chỗ đất trống chi về sau, trực tiếp thần về tử phủ. Nguyên Anh mở mắt, bắt đầu tinh tế lĩnh hội cảm giác. Không nhiều lắm lúc, Nguyên Anh thân sau hiện ra một cái cao lớn bóng đen. Bóng đen thập phần cự đại, cùng tử phủ sơn đủ cao. Nhìn như cái bóng lại hình như thực thể, chậm rãi mở ra trong ánh mắt hoàn toàn là ánh mắt lạnh lùng. Không trộn lẫn nửa điểm tình cảm, thuần túy ác niệm lực ở tử phủ sơn dâng lên động. Thân ảnh cao lớn chính là ngôn thông thiên ác niệm tàn hồn. Dung hợp tà linh ác niệm bổn nguyên chi về sau, này đạo ác niệm tàn hồn biến được càng thêm cường đại. Cảm giác ác niệm lực mạnh mẽ. Từ Ngôn Nguyên Anh thân thể hài lòng một chút về sau. Ở đỉnh núi đứng lên. Theo Nguyên Anh đứng dậy. Cao lớn ác niệm thân thể hóa thành một cuồng phong trào vào Nguyên Anh phía sau lưng. Trong sát na Nguyên Anh khí tức cải biến. Biến được vô tận băng hàn. Nhất là tả nhãn. Biến được đen như mực. Túc lấy hắc long đáy mắt thế giới. Vọt vào vô tận ác niệm lực. Này cổ lực lượng tới tự ngôn thông thiên. Cũng là Từ Ngôn một phần bổn nguyên lực lượng, một ngày vận dụng, sẽ trở thành đáng sợ nhất đòn sát thủ. Giống, ảm đạm tiếng hô ở đáy mắt thế giới vang lên, cảm nhận được ác niệm lực xúm lại mà đến khốn long thạch. Biến được càng phát chói mắt, bên ngoài thượng lưu chuyển kỳ dị hắc mang, long ngâm, là tiểu hắc hoan hô. Hắc long vốn là ác thú, hoan hỉ nhất này cổ ác niệm lực, ở ác niệm bổn nguyên lực lượng bên trong. Hắc Long thuế biến đem nhanh hơn, lấy ác niệm bổn nguyên tới uẩn dưỡng khốn long thạch, Từ Ngôn dự định là làm cho tiểu hắc sớm đi phá xác. Một ngày Hắc Long xuất thế, sẽ trở thành hắn lại một phần cường viện, ma tộc Tây Trinh, ma đế phục sinh, thiên hạ gần dung chuyển, Từ Ngôn không làm không được chuẩn bị cẩn thận, nghênh tiếp đại chiến, thậm chí thiên kiếp, lại một cái 500 năm, có thể hay không còn có thiên vẫn nói đến. Cửu thiên chi thượng, đến cùng có cái gì đây? Lắc đầu, Từ Ngôn đem một viên màu vàng lôi cầu nâng ở lòng bàn tay. Làm cho bên ngoài chậm rãi chìm vào long đàn. Vì vậy đáy mắt trong thế giới bạo khởi càng kiêu ngạo hơn long ngâm. Tiểu hắc ở nhảy cẫng hoan hô. Bốn đại ma vương ma hồn, thành nó vật đại bổ. Từ từ ăn, tiểu hắc, chỉ cần ta có một miếng ăn, cũng sẽ không bị đói ngươi. Từ Ngôn khẽ nói, phảng phất quanh quẩn ở trăm năm phía trước Thừa Vân Quan. Nhỏ nhỏ đạo sĩ vỗ tiểu hắc heo đầu, cũng là nói như thế. Tâm niệm vừa động, Từ Ngôn nguyên thần liên tiếp hắc long, cảm giác bốn đại ma hồn mạnh yếu trình độ. Về sau ba đại ma vương, hồn lực không sai biệt nhiều, duy chỉ có thiên lân ma hồn suy yếu nhất, mấy năm nay bị hắc long cắn nuốt còn dư lại không có mấy. Các ngươi làm sao cũng tới. Quyển Dục ở trong góc thiên lân ma hồn. ở phát hiện mặt khác ba đại ma vương khí tức chi sau bỗng nhiên kinh hô lên. Khúc Cửu Ca thoát khốn. Không thể, hắn cũng nhanh chết a. Là ai? Là ai bắt được các ngươi? Ngươi là ở biết rõ còn hỏi này. Thiên Lân đại nhân, Hắc Long trong miệng phát ra nhân ngôn. Đúng là từ ngôn giọng điệu. Một đôi cây long nhãn càng hiện ra diễu cợt ý. Là ngươi, ngươi một cái nguyên anh tu sĩ lẽ nào có thể cứu hạ Khúc Cửu Ca? Thiên Lân kinh ngạc nói đạo, ta có thể tiến giai a. Bây giờ ta đã là hóa thần. A Hát đã quên nói cho Thiên Lân đại nhân, ta Bắc Châu thứ bảy ma tử, Tây Trinh thống soái, phụng các ngươi tứ vương di chiếu chi mệnh, Bắc Châu ma tộc, gần Tây Trinh, ngươi nói cái gì? Chúng ta bị nhốt đạo phủ, ma tộc Tây Trinh có ích lợi gì? Là Đông Trinh a, Tây Trinh Đông Trinh còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Phản tránh Đông Tây hai châu đều là nhân tộc địa bàn. Chờ chúng ta đánh hạ Tây Châu, sẽ Đông Trinh. Thiên Lân đại nhân đừng nóng vội. Ta không vội, ta cấp bách có ích lợi gì? Bốn vương ma hồn đều ở đây ngươi thân lên. Ma tộc đại quân chỉ có giết ngươi mới có thể cứu ra chúng ta. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là thứ bảy ma tử. Thiên Lân ma hồn một hồi cổ động, ngưng tụ ra một tấm ma khuôn mặt. Thoạt nhìn chẳng những không có dữ tợn, ngược lại có chút thương cảm. Giống như bị nhốt ở trong lồng nhiều năm chó hoang. Đã ma điệu liễu hung hãn, biến được chết lặng bất kham. Đúng vậy a, ta không chỉ có là ma tử, vẫn là Tây Châu thống lĩnh một trong. Cùng các lộ ma tử đi giải cứu tứ vương. Có phải hay không rất buồn cười? Cái này ngươi tên gì? Cưỡi lừa tìm lừa. A Hát không đúng, là cưỡi lừa cứu lừa. Từ ngôn thanh âm tràn đầy cuồng ngạo. Hắn đang tận lực làm tức giận Thiên Lân. Quả nhiên, bị Hắc Long cắn nuốt còn dư lại không có mấy ma vương chi hồn. Rốt cục đang nghe loại này chuyện cười lớn chi sau điên cuồng gào thét lên. Chúng ta là con lừa. Ha ha ha, chúng ta bốn đại ma vương lại có nhất ngày sẽ bị trở thành con lừa. Thực sự là buồn cười. Thực sự là buồn cười a. Đạo phủ, Đông Châu, nhân tộc, ta bốn đại ma vương coi như vẫn lạc ở đây, kiếp sau cũng muốn tàn sát sở hữu nhân tộc. Thiên Lân đại nhân, ngươi không có có cơ hội, rơi vào trong tay ta, ngươi không có kiếp sau, chỉ có trở thành luyện hồn kiếp này. Hắc Long trong miệng phát sinh lạnh lẽo nói nhỏ, nói, một vấn đề cuối cùng, chỉ cần đáp rất đúng, ta có thể tiễn ngươi một cái thống khoái. Không cho Hắc Long tiếp tục tầm ăn lên ngươi ma hồn. Thế nào, Thiên Lân đại nhân, người nghĩ muốn biết cái gì? Thiên Lân tức giận gào thét, ngươi là ác ma, ngươi nói không giữ lời, ngươi căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi sớm dạ hội bị phúc diệt. 500 năm trước, các ngươi biết rõ phủ như trước nội tình thâm hậu, như trước mạnh mẽ, vì sao còn tuyển trạch tiến công đạo phủ? Không có đi để ý tới Thiên Lân quát mắng. Từ ngôn lấy Hắc Long miệng vẫn ung dung hỏi, 72 trang đạo quyển là đạo phủ trấn phủ chí bảo. Dùng đầu óc nghĩ cũng có thể biết tuyệt sẽ không dễ dàng đạt được. Đạo phủ cũng không phải là tầm thường thôn trấn tiểu thành. Tiên thiên linh bảo chẳng lẽ có lớn như vậy mê hoặc lệnh các ngươi bốn đại ma vương như này mê muội. Biết rõ ma tộc căn bản không pháp khống chế đạo môn chân kinh. Cũng hết lần này tới lần khác muốn đi đoạt lại. Hắc Long ánh mắt biến được âm trầm. Nói, ta chỉ muốn biết một điểm. Bốn đại ma vương đang quyết định đi trước đạo phủ thời điểm. Tâm cảnh của các ngươi, đến tột cùng có hay không biến hóa? Nói xong sau cùng vấn đề, Hắc Long ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ma hồn Thiên Lân. Xuyên thấu qua cây long nhãn, từ ngôn có thể chứng kiến Thiên Lân ngưng tụ mặt mũi đang nghe lần này cổ quái hỏi về sau. Bắt đầu xảy ra hơi vặn vẹo, dường như nhớ ra cái gì đó quỷ dị chuyện cũ. CVT, chương mới nhất trong ngày của tác rồi nhé em en. Tiện thể cả nhà vào vote bình chọn CVT xuất sắc tháng 1 năm 2018 giúp mụi tại đây với nhé. HTTP foroum.tiuyencv.com/ssowtiaead.php